Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cho Cổ Ngọc khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, một tháng qua này, trải qua quá nhiều gặp trắc trở, nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đây là một tòa không người hòn đảo, cũng không phải rất lớn, hòn đảo đường kính cũng chỉ 1.000 m chừng, lượn quanh đảo một vòng bất quá 10 phút thời gian, phía trên đảo đều là trơ trụi nham thạch, không có bất kỳ cây cối, vô cùng vắng lặng, cướp đến trời cao, hướng xa xa nhìn, tựa như hải thiên một đường, không thấy được một chút lục địa bóng dáng. Mặc dù rời đi đáy biển, bọn họ nhưng không biết người ở chỗ nào, đột phá thiên tượng cảnh, có thể tự do phi hành, bọn họ cũng không biết nam vực ở nơi nào, cũng không dám tràn đầy không mục đích ở trên biển khơi phi hành. Một khi không có điểm dừng chân, đem vô cùng phiền toái, để tránh gặp gỡ hải thú tập kích, hai người tiến vào hòn đảo khu vực trung tâm, xây dựng một căn nhà đá, ở bốn phía bố trí trận pháp. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí, khẩn trương tâm trạng, được chậm tách ra, nơi đây hoàn cảnh không tệ. Chúng ta trước cố gắng đột phá tu vi, hy vọng có thuyền bè đi ngang qua nơi đây, nếu như không có, một tháng sau đó, chúng ta phi hành rời đi nơi này. Liễu Vô Tà rất nhanh làm quyết định, đây là xấu nhất dự định, trước khi rời đi, đem thực lực tăng lên, chỉ có như ấy, còn sống rời đi hy vọng lớn hơn. Cổ Ngọc gật đầu, đồng ý Liễu đại ca ý kiến, hai người ở huyết hải ma đảo cái này thời gian hơn một tháng. Thu hoạch quá nhiều, một mực ở áp chế cảnh giới, hiện tại bốn phía không người, có thể không chút kiêng kỵ đột phá. Chèn ép trong thân thể tất cả tiềm lực, phân ngồi hai nơi, cách nhau 500 m cỡ đó, Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tốc độ cắn nuốt quá nhanh, Cổ Ngọc dựa vào quá gần, rất có thể liền một món linh khí cũng hút không tới. Liễu Vô Tà không có gấp đột phá cảnh giới, cầm ra Tiên Thiên Linh, mượn Tiên Thiên khéo léo nguyên tố nước, lớn mạnh Thái Hoang thế giới, một phần chia dùng để tấn thăng tà nhận, cao hơn một thước Tiên Thiên Linh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng nguyên tố nước tạo thành từng đạo nước lũ, tràn vào Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thế giới đột nhiên sống lại, một cái thật dài ngân hà, từ trên trời hạ xuống, chiếm cứ ở Thái Hoang thế giới một nơi thung lũng bên trong. Từ trên xuống dưới, tạo thành thác nước hồ, từ lúc ban đầu Hồng Mông thời kỳ, diễn biến đi ra núi lửa, canh kim lực, thần bí cổ thụ, hắc ám ma giới, hôm nay lại hình thành thác nước con sông, ngũ hành lực chỉ thiếu nhất là vừa dày vừa nặng mặt đất lực. Nước chảy đánh vào dưới, Thái Hoang chân khí hơn nữa hoàn thiện, chất lượng tăng lên một đoạn lớn. Cảnh giới dục dịch, bắt đầu đánh vào hiện tượng thiên văn tầng 3 cảnh, trên mặt biển linh khí muốn so với trên đất liền đậm đà rất nhiều lần. Chút nào không lo lắng linh khí khô kiệt hiện tượng, bầu trời tạo thành một đạo linh vân, từ bốn bề bát hoang hướng bên này hội tụ, chu vi mấy vạn dặm linh khí đều bị hấp thu tới đây. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết luyện hóa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này vạn dặm bên ngoài, một chiếc chiến hạm đang trên biển đi, Tam tiểu thư, vùng lân cận linh khí, thật giống như tại chiều bên kia hội tụ, thanh nẹp trên đi ra một tên ông già. Hướng về phía hư không lên cô gái đồ đỏ nói, hướng bên kia chạy, Tam tiểu thư ra lệnh một tiếng, chiến hạm bắt đầu quay đầu, hướng linh khí biến mất phương hướng đi tới, Thái Hoang thế giới dung nhập vào nguyên tố nước sau đó. Liễu Vô Tà cảm giác mình lực lượng ở lấy nhanh chóng tăng lên, thuần độ càng ngày càng cao, linh khí sau khi đi vào, không cần luyện hóa, trực tiếp tạo thành linh mưa, vẩy vào Thái Hoang thế giới trên đất, đột phá, một tiếng quát to, cảnh giới nghênh đón đột phá, thành công bước vào hiện tượng thiên văn tầng 3, leo lên sau đó. Liễu Vô Tà tăng thêm tốc độ vững chắc cảnh giới, nhiều linh mưa tràn lên, Cổ Ngọc vậy được ích lợi không nhỏ, cảnh giới thuận lợi lên cấp, đột phá đến hiện tượng thiên văn tầng 2, tiêu phí một ngày thời gian, cảnh giới vững chắc sau đó, Liễu Vô Tà dừng lại tiếp tục tu luyện, mà là đứng lên, chuẩn bị luyện chế tà nhận, vạn bên trong ngoài chiến hạm, còn đang nhanh chóng đi, bọn họ chạy 3 ngày, như cũ không tìm được linh khí hội tụ khu vực, không ngừng điều chỉnh đường biển, linh vân bao trùm khu vực quá rộng, tựa như bao trùm toàn bộ biển khơi. Chiến hạm tốc độ cũng không phải là rất nhanh, không làm được ngày đi ngàn dặm, huyết hải ma đảo Liễu Vô Tà giết chết nhiều võ giả. Chiếc nhẫn chữ vật thu thập một chồng lớn, đã sớm gọp đủ luyện chế tiên thiên linh bảo vật liệu. Cầm ra một thanh trường kiếm, từ lệ khiếu hải trên mình lấy được vương khí. Vương khí, bên trong ẩn chứa ngân hà quy luật, Liễu Vô Tà dự định đem vương khí hòa tan, đánh vào tà nhận bên trong, trên mặt đất chất đầy vật liệu, trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là bụi cây này tiên thiên linh. Thái Hoang thế giới hấp thu một phần chia, còn thừa lại năng lượng. Như cũ muốn so với trên thị trường những cái kia phổ thông tiên thiên linh mạnh hơn hoành ngàn gấp. Vạn lần, cái này cái thủy linh ở biển sâu bên trong, dựng dục mấy chục ngàn năm, để dành tử lượng cao giống vậy nguyên tố nước, linh tính 10 phần, trôi lơ lửng ở nơi đó, cần phải bay lên không bay đi, rời đi hòn đảo, trở lại trong biển khơi, Từng viên khí văn lóe lên, tà nhận bay tới không trung, trên mặt đất vật liệu một kiện kiện bay lên, ở mạnh mẽ ma diễm nung dưới, những thứ này vật liệu nhanh chóng hòa tan, ước chừng một ngày thời gian, làm tan mấy chục ngàn loại vật liệu, trong đó siêu hơn phân nửa là luyện chế vương khí chủ yếu vật liệu, Liễu Vô Tà toàn bộ dùng để luyện chế tà nhận. Coi như như vậy, Liễu Vô Tà như cũ không hết hy vọng, từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, tước đoạt đi ra một đoạn thần long hài cốt, Liễu Vô Tà muốn luyện chế thần long kiếm, để cho tà nhận có một phần chia thần long chức năng. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy, không hiểu được long văn, căn bản không cách nào đem long cốt luyện hóa, càng không thể luyện chế được long tộc pháp bảo, Liễu Vô Tà không trông cậy vào tà nhận có thể sánh bằng long tộc 6 đại pháp bảo. Có thể thành là nhân tộc chí cao vô thượng binh khí, cái này cũng đủ để. Hai tay kết ấn, từng viên long văn lóe lên, nơi này cử động, kinh động Cổ Ngọc, mở hai mắt ra, hướng bên này nhìn tới, Liễu đại ca đang làm gì? Cổ Ngọc có chút xem không hiểu, trôi lơ lửng trên không trung mỗi một loại vật liệu cũng vô cùng chân quý. Luyện chế 5 cây tiên thiên linh bảo vậy dư sức có thừa. Toàn bộ dùng để luyện chế tà nhận, cái này cũng quá xa xỉ, long văn càng ngày càng nhiều. Cổ Ngọc thầm giật mình, Liễu đại ca đối long văn nắm trong tay, lại muốn do ta còn muốn tinh thuần, chẳng lẽ hắn cũng là long tộc hậu duệ? Cổ Ngọc một mặt mê mang, hắn là long tộc hậu duệ, mới có thể nắm giữ một ít long văn, hắn nhớ Liễu Vô Tà là nhân tộc, cuộc sống ở thế tục giới, tiến vào tu luyện giới bất quá một năm thời gian, làm sao sẽ hiểu được long văn? Thật may Cổ Ngọc không phải như vậy bát quái người, tiếp tục nhắm mắt lại, pháp quyết tu luyện, hai tay nâng long tộc quyền trượng, dùng chân khí của mình ân cần săn sóc, một kiện tiếp theo một kiện vật liệu dung nhập vào tà nhận trong đó. Phẩm cấp vậy đang nhanh chóng tăng lên, coi như không thể tấn thăng vương khí, Liễu Vô Tà cũng phải luyện chế ra tiên thiên linh bảo ở giữa cực phẩm. Từng tia sấm sét lóe lên, xuất hiện ở trên đảo không, tạo thành thật dày mây đen, lôi kiếp, Liễu Vô Tà lại nghênh đón lôi kiếp, chỉ có Hóa Anh cảnh đột phá thật huyền, mới biết nghênh đón lôi kiếp, điều này sao có thể, chẳng lẽ là tà nhận nguyên nhân? Liễu Vô Tà chau mày, hắn thay đổi như cũ phương pháp luyện chế, để cho tà nhận vượt qua mảnh thiên địa này, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cũng không ai biết, chư thiên muốn hủy diệt tà nhận, chẳng lẽ tà nhận xúc phạm thiên địa quy luật? Liễu Vô Tà âm thầm nói, việc đã đến nước này, đã không có lui về phía sau chỗ trống, coi như xúc phạm chư thiên, hôm nay cũng phải đem tà nhận luyện chế thành công, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước liền trải qua lôi kiếp, lúc ấy ở trong hang núi, cũng không phải là rất để ý, hiện tại không cùng, lôi kiếp liền hạ xuống ở hắn trên đỉnh đầu, lôi kiếp xuất hiện, Cổ Ngọc cũng là sợ hết hồn, chỉ có luyện chế tuyệt thế yêu nghiệt, mới biết kèm theo lôi kiếp chư thiên bị uy hiếp, thiên địa có mình quy tắc vận hành, làm ngươi phá vỡ thiên địa quy tắc, thì sẽ gặp phải bài xích, cái này dễ hiểu, tà nhận ra đời, chư thiên cảm giác được nguy hiểm, vật liệu còn đang không ngừng dung nhập vào tà nhận trong đó. Hư không trên sấm sét lóe lên, xen lẫn ra từng tờ một lưới sét, chi chít, còn có thể thấy lôi xà ấp úng, đi đôi với từng cơn tiếng nổ, tình cảnh cực kỳ khủng bố, nhát gan người, đã sớm bị hù được không dám nhúc nhích, ở trên trời sức mạnh to lớn trước mặt, loài người yếu nhỏ đến đáng thương. Tiên thiên linh, chuẩn bị thai nghén, tà nhận bên trong, đã sớm tạo ra tới linh tính, thiếu sót là tiên thiên linh, để cho khí lịch tỉnh lại, thủy linh không bị khống chế, hóa là ngập trời tiên thiên linh tính, dung nhập vào tà nhận nội bộ, khí linh phôi bàn đột nhiên trắng lớn một vòng, chiếm đoạt tràn vào tiên thiên linh, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, tà nhận nội bộ khí linh, lại đang nhanh chóng bành trướng, còn chưa tỉnh lại, mà là ở lớn mạnh, như vậy cũng tốt so loài người mang thai, đến ngày, tự nhiên dưa quen thuộc đế rơi. Tà nhận hoàn toàn không cùng, hấp thu tiên thiên linh, khí linh hẳn thức tỉnh, thực tế cũng không phải là như vậy, khí linh còn ở sinh trường, không ngừng trở nên lớn, tà nhận chịu đựng có hạn, khí linh nếu như quá mạnh mẽ, sợ tà nhận chịu đựng không ở, ngày đến một cái, em bé phải sanh hạ, tiếp tục sinh trường, mẫu thân không có lớn như vậy chịu đựng tính, thì sẽ sinh ra nguy hiểm, tỷ dụ mặc dù có chút gượng gạo, căn bản là một cái đạo lý, tà nhận giống như là mẫu thể, khí linh là phôi bàn, một mực sinh trưởng đi xuống. Mẫu thể chịu đựng không ở, liền sẽ chia năm xẻ bảy, khí linh còn chưa tỉnh lại, liền sẽ chết yểu, Liễu Vô Tà vậy rất nóng nảy, hắn không có đụng phải loại chuyện này, chẳng lẽ là khí linh cắn nuốt bảo vật quá nhiều, đưa đến nó muốn so với giống vậy khí linh mạnh hơn. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được nguyên nhân, nửa năm qua này, tà nhận chiếm đoạt quá nhiều linh bảo, hấp thu những binh khí kia ở giữa linh tính, khí linh phôi bàn càng ngày càng mạnh, mà tà nhận một mực cắm ở tiên thiên linh bảo trên, chậm chạp không cách nào tấn thăng, đưa đến khí linh sinh trưởng. Bản thể dậm chân tại chỗ tình huống, thật là đáng chết, như thế nhiều vật liệu, nguyên vốn dự định một lần hành động đột phá đến vương khí trình độ. Xem không đi được, chỉ có thể đem những thứ này vật liệu tăng lên tà nhận. Để cho nó cùng khí linh phù hợp, em bé quá mạnh mẽ, lại không chịu dưa quen thuộc đế rơi. Chỉ có một cái biện pháp, để cho mẫu thể trở nên mạnh mẽ, Liễu Vô Tà bây giờ cách làm, để cho ta nhận đổi được mạnh hơn, dùng luyện chế vương khí phương pháp, luyện chế tiên thiên linh bảo, đã vượt qua lẽ thường, chỉ cần khí linh tỉnh lại, khí linh cùng thân đao, liền sẽ hoàn mỹ phù hợp tới một chỗ, sau này lại cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, buông tha để cho ta nhận tấn thăng vương khí, toàn lực trợ giúp hắn chống lại khí linh, để cho nó nhanh chóng tỉnh lại, ai để cho Liễu Vô Tà lấy được tiên thiên linh quá mức mạnh mẽ, chứa linh tính quá mạnh mẽ, mới biết để cho khí linh vượt xa khác tiên thiên linh bảo. Một khi tấn thăng, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, tuy là tiên thiên linh bảo, sức chiến đấu có thể so với vương khí. Chương 477, luyện chế tà nhận, luyện chế vương khí vật liệu, tới luyện chế một quả tiên thiên linh bảo, coi như là cổ ngọc, cũng cười khổ lắc đầu một cái, không gặp qua như vậy xa xỉ người, nghĩ đến Liễu Vô Tà trên mình lấy được những tài nguyên kia. Hết thảy lại như vậy thuận lý thành chương, tài nguyên chỉ có dùng ở trên lưỡi đao, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, mây sấm còn ở hội tụ, tạo thành từng đạo hạt mưa, hạ xuống ở hòn đảo bên trên, từng trận gió lớn cuộn sạch, nhiều sóng biển cuốn về phía hòn đảo, bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là hướng hòn đảo ở giữa tiến về trước, để tránh bị nước biển cuốn đi. Ba ngày sau, khí linh hấp thu đầy đủ tiên thiên linh, rốt cuộc có dấu hiệu thức tỉnh, nổi lên ba ngày sấm sét, rốt cuộc không nén được, một đạo tùng nước to lôi xa, ầm ầm nện xuống, hàn băng chỉ, đang thuộc về thời khắc mấu chốt, sấm sét một khi nện xuống tới, hắn tất cả bỏ ra, đem toàn bộ công dã tràng, ta nhận tấn thăng sắp tới, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ quấy nhiễu, coi như là chư thiên cũng không được, bất kỳ muốn ngăn trở hắn đi tới chướng ngại, cũng sẽ đem đạp băng, chư thiên thì như thế nào, một ngày nào đó, hắn muốn áp đảo chư thiên bên trên, nắm giữ bá tánh, hàn băng chỉ tạo thành một khối màn trời, ngăn cản sấm sét, giờ phút này không tỉnh lại, còn đợi lúc nào, thừa dịp ngăn lại sấm sét một khắc kia, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, để cho khí linh nhanh chóng tỉnh lại, thời gian không còn kịp rồi, hơn nữa cuồng bạo sấm sét, tạo thành sấm sét mưa xối xả, điên cuồng nện xuống, cổ ngọc ôm đầu, khắp nơi né tránh, trên đảo hòn đá không ngừng bị lôi điện đánh trúng, nguyên bản quái thạch gầy trơ xương hòn đảo, đột nhiên đổi được trơ trụi, phía trên rất nhiều đá lớn, bị lôi điện hủy diệt không còn một mống, liền chung quanh những cái kia vùng biển, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, sấm sét rơi xuống sau đó, nước biển phát ra tiếng nổ tung, tạo thành trăm thước cao sóng lớn, cuốn về phía hòn đảo, nhất thời gian, đầy trời nước biển, đem hòn đảo chìm ngập, làm thủy triều lên xuống thối lui, hòn đảo vừa nặng hiện nhân gian, Liễu Vô Tà cùng cổ ngọc, sớm biến thành ướt như chuột lột, sử dụng phòng ngự che chở, để tránh lần thứ hai nước biển tập kích, Liễu Vô Tà lợi dụng hàn băng lực, bố trí thành một đạo mạc tường, giống như là tường thành như nhau, đem chu vi mấy trăm mét vây lại, những cái kia sóng biển xông lên, trực tiếp bị hàn băng hình thành mạc tường cách trở bên ngoài. Cho Liễu Vô Tà dọn ra thời gian, tiếp tục luyện chế tà nhận, vương dụng cụ Liêu dung nhập vào, tà nhận ổn định leo lên, một cổ ngập trời linh tính, từ tà nhận nội bộ phát ra, khí linh rốt cuộc thức tỉnh, giờ khắc này, thiên địa biến sắc, mưa gió biến hóa, mặt đất mà lại ở run rẩy, hòn đảo dòng dã trầm xuống một, m hơn cỡ đó, đây rốt cuộc là một tôn dạng gì khí linh, đưa tới lớn như vậy chấn động, hấp thu thần long hài cốt, khí linh hình thái một chút xíu diễn hóa, bình thường luyện chế binh khí, khí linh hình dáng cùng chủ nhân rất tương tự, thậm chí cùng chủ nhân giống nhau như đúc, cũng không hiện lên rất nhiều người, khí linh cùng người thường không cùng, bọn họ khí linh là dã thú, ma tộc, thực vật vân, vân, cái này cây bọn họ luyện hóa tiên thiên linh có rất lớn quan hệ. Tỷ như tiên thiên linh là một bụi thực vật, thức tỉnh khí linh, có thể chính là một bụi cây cối, tà nhận nội bộ thức tỉnh khí linh, hoàn toàn lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, cũng không là mình bản thể hình dáng, cũng không phải cây cối, càng không phải là yêu thú, mà là một tôn ấu long. Dương ra miệng khổng lồ, đột nhiên đem chung quanh tất cả sấm sét chiếm đoạt không còn một mống. Thần long, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thần long có hút phì phò năng lực, một ít thần long càng có thể đạp hụt sấm sét, điều khiển sấm sét. Liên quan tới long tộc truyền thuyết, vẫn luôn là hành vân bố vũ, thời gian này không tránh được điều khiển sấm sét, tạo thành lôi mưa hạ xuống nhân gian, chẳng lẽ là vậy tiết long cốt quan hệ, cộng thêm tiên thiên linh, để cho khí linh biến thành cái bộ dáng này. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, mạnh mẽ như vậy sấm sét lực, hắn đang yêu sầu, như thế nào hóa giải, tổng không thể trơ mắt nhìn sấm sét hủy diệt tà nhận đi. Đột nhiên tỉnh lại khí linh, để cho Liễu Vô Tà thấy một chút hy vọng, khí linh hóa là thần long, bắt đầu chiếm đoạt những thứ này sấm sét tới lớn mạnh tự thân. Đây là một cái cực tốt tín hiệu, những thứ này lôi tiếp không chỉ có không cách nào uy hiếp được hắn, ngược lại trở thành tà nhận thức ăn. Thần long tỉnh lại, cần đại lượng thức ăn, Liễu Vô Tà trên người bây giờ trừ linh thạch ra, chỉ có huyết ma đá, còn có một khối san hô ngọc. Đi đâu đi tìm thức ăn cho thần long bổ túc, lôi kiếp xuất hiện, hoàn mỹ hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Huyết ma đá mặc dù tinh khiết, bên trong như cũ ẩn chứa một chút tạp chất, không thích hợp mới vừa tỉnh lại khí linh ăn, trong linh thạch tạp chất càng nhiều, san hô ngọc chỉ có một miếng nhỏ, Liễu Vô Tà dự định giữ lại đột phá cảnh giới, Lôi kiếp nổi giận, nó là tới hủy diệt tà nhận, phản ngược lại thành nó thức ăn, làm sao không giận, hơn nữa đáng sợ sấm sét đang nổi lên, lần này vượt qua chậu nước lớn bằng, bầu trời xuất hiện một cái hắc động, trực tiếp bị lôi điện chấn vỡ, Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục như vậy, không phải là một biện pháp, tà nhận mới vừa tỉnh lại, chiếm đoạt một phần chia sấm sét có thể, mạnh mẽ như vậy sấm sét, khí linh sẽ bị động chết, khí linh giống như là trẻ sơ sinh, ra đời thời điểm, cần sữa mẹ, ăn quá nhiều, cũng sẽ bị trông đỡ chết. Khí linh vẫn là yếu ớt kỳ, mới vừa tỉnh lại trạng thái, ăn một chút xíu sấm sét, trợ giúp nó nhanh lên một chút thành hình, nếu như chiếm đoạt quá nhiều sấm sét, sẽ gặp phải cắn trà, duy nhất biện pháp, phần lớn sấm sét, Liễu Vô Tà đem hóa giải, trợ giúp khí linh hoàn toàn tỉnh lại, chỉ cần tà nhận hoàn toàn tấn thăng, lôi kiếp từ sẽ tản đi, hai tay liền liền múa động, từng viên hàn băng lóe lên, tạo thành một tòa ngập trời tấm thuẫn, trôi lơ lửng trên không trung, nện xuống tới sấm sét, trực tiếp bị tấm thuẫn triệt tiêu, oanh oanh oanh. Sấm sét nện ở băng trên lá chắn, xuất hiện nhiều vết rách, băng thuẫn không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị sấm sét đánh xuyên. Liễu đại ca, ta tới giúp ngươi. Cổ Ngọc đứng ở một bên, sử dụng thần long kiếm, hắn đột phá hiện tượng thiên văn tầng 2 sau đó, điều khiển thần long kiếm hơn nữa muốn gì được nấy. Thần kiếm hóa là một tôn đằng long, há mồm đem vùng lân cận sấm sét chiếm đoạt không còn một mống. Đối Cổ Ngọc mà nói, đây cũng là một lần cơ hội, chiếm đoạt những thứ này sấm sét, đối thần long kiếm trợ giúp cực lớn, những thứ này sấm sét ẩn chứa thiên địa quy luật, cũng không phải là giống vậy sấm sét, phổ thông sấm sét chỉ có thể mưa rơi, không có trời đất quy luật, đây là lôi kiếp, ẩn chứa thiên địa tức giận, còn có thiên địa trật tự, hấp thu sau đó, dễ dàng hơn sau này hiểu thiên địa bí ẩn. Đằng long hấp thu sấm sét sau đó, phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm, tà nhận khí linh có thể là cảm nhận được thần long hơi thở. Đột nhiên trắng lớn một vòng, cắn nuốt nhiều sấm sét, bắt đầu đổi được không an phận, Liễu Vô Tà ánh mắt biến đổi, tại sao có thể như vậy? Tà nhận thân đao một chút xíu biến hóa, lại có thể cũng phải hóa thân thành rồng, bị Cổ Ngọc thần long kiếm ảnh hưởng, hấp thu long cốt, cộng thêm khí linh diễn biến đi ra thần long, Liễu Vô Tà tà nhận, tuy không bằng Cổ Ngọc thần long kiếm, nhưng cũng không kém, tà nhận đã lệch hướng như cũ quỹ đạo, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tà nhận vô cùng khủng bố, muốn so với giống vậy vương khí còn đáng sợ hơn. Một khi bộc phát ra, có thể hủy thiên diệt địa, có thể là cảnh giới quá thấp. Cuối cùng hóa long thất bại, khí linh đàng hoàng chiếm cứ ở tà nhận bên trong, tăng tốc độ chiếm đoạt sấm sét, sớm ngày ổn định cảnh giới, Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, khí linh mỗi một cái cử động, hắn cảm giác rõ ràng, tà nhận là hắn một tay sáng lập, bên trong ẩn chứa máu tươi của mình, khí linh ý thức cũng là mình rót vào, nghiêm chỉnh mà nói, khí linh tương đương với hắn nguyên thần thứ hai, coi như bản thể tử vong, khí linh vậy sẽ chuyển thế sống lại, lôi kiếp gặp phải khiêu khích, cho tới nay, lôi kiếp đại biểu lôi phạt. Bất kỳ xúc phạm luật trời người, đều sẽ chết ở lôi kiếp dưới, hôm nay ngược lại tốt, lôi kiếp không chỉ không có hủy diệt, còn bị người chiếm đoạt, nghiêm trọng xúc phạm luật trời, oanh oanh oanh, hơn nữa đáng sợ sấm sét xuất hiện, từ mây sấm bên trong chui ra ngoài mười mấy cái đáng sợ lôi long. Cùng Cổ Ngọc thần long kiếm ở giao chiến, Liễu đại ca, ta mau muốn không kiên trì nổi, thần long kiếm kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn, lại kiên trì tiếp, sợ rằng thần long kiếm sẽ tự mình tan rã, tiếp theo giao cho ta. Liễu Vô Tà để cho Cổ Ngọc thu hồi trường kiếm, mình bay vút đến không trung, tà nhận tấn thăng sắp tới, tối đa 5 cái hô hấp thời gian, là có thể hoàn toàn tấn thăng đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái cổ tinh thần quyền, cướp đến không trung, Liễu Vô Tà sử dụng khoáng thế một quyền, đem tràn lên lôi long toàn bộ chấn động bay, lực lượng bực nào, tấn thăng hiện tượng thiên văn tầng 3 sau đó, cộng thêm lĩnh ngộ nguyên tố nước, Liễu Vô Tà thực lực, xảy ra biến hóa long trời lở đất, cái này cũng hơn nữa chọc giận những cái kia sấm sét. Xen lẫn thành một tấm lưới sét từ trên trời hạ xuống, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị lôi điện trói buộc trên không trung, không cách nào nhúc nhích, tình huống đối hắn vô cùng là không ổn. Hắn mặc dù tấn thăng hiện tượng thiên văn tầng 3, thân xác có thể so với tinh hà cảnh, đối mặt ngập trời lôi kiếp như cũ không cách nào chống lại. Ước chừng vừa đối mặt, trên thân thể truyền tới mùi khét, bị lôi điện đánh trúng ra, truyền tới đau đớn kịch liệt. Mạng ta do ta không do trời, chư thiên muốn hủy diệt ta, vậy ta liền hủy diệt cái này phiến trời. Mặt đất muốn giết chết ta, vậy ta liền trà đạp cái này phiến mặt đất, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, thân thể không ngừng bạo tăng, thôn thiên thần đỉnh đem khốn trên thân thể sấm sét toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Sấm sét ngâm thân thể, Liễu Vô Tà đột nhiên làm ra một cái điên cuồng cử động. Phải dùng sấm sét tới rèn luyện thân thể, hắn thân xác tuy mạnh, ước chừng có thể so với cấp thấp tinh hà cảnh mà thôi. Đối mặt cao cấp tinh hà cảnh, vẫn không có phần thắng, sấm sét giống như là roi như nhau, lần lượt vung ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Mỗi một lần rút ra hạ, thân thể cũng sẽ co quắp mấy cái, chỗ tốt vậy rất rõ ràng, thân thể cường độ không ngừng trở nên mạnh mẽ, những thứ này sấm sét lực trào sau khi đi vào, tiến vào xương cốt còn có gân mạch, cũng đang giúp Liễu Vô Tà cường hóa. Cổ Ngọc nhìn con ngươi không ngừng nhảy, chỉ có Liễu đại ca mới dám làm như vậy, đổi thành những người khác, đã sớm bị sấm sét hủy diệt, hóa là phấn vụn, phần lớn sấm sét bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy. Khoảng cách 5 cái hô hấp càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà nhất định phải nhịn được, thân thể đã sớm mình đầy thương tích, thân xác đang thay đổi mạnh, giống vậy chịu đựng không thuộc mình giống vậy thống khổ. Hồi tưởng cái này hơn 2 năm qua gặp gỡ, điểm thống khổ này, thật không coi vào đâu, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có quyền phát biểu, mới có thể nắm giữ mình sinh mạng, hắn còn có quá nhiều sự việc phải làm, Chu Diệt Khương công minh, điều tra ngày đó võ kỹ điện sự việc, mỗi một chuyện, cần muốn thực lực cường đại tới để chống đỡ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà ý thức một chút xíu mơ hồ, hắn thân thể, đã đạt đến cực hạn, mau muốn không chịu nổi, mới vừa tạo thành không lâu nguyên thần phôi thai, đến gần ranh giới tan rã. Thật vất vả ở thiên tượng cảnh tỉnh lại nguyên thần, nếu như văng tung tóe, giai đoạn trước tất cả cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, Liễu Vô Tà không cho phép mình thất bại, giơ thẳng lên trời một tiếng giống giận, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, chen trúc ra, thái cổ lực, chương 478, luyện hóa long cốt, điều động tất cả thái hoang chân khí, hội tụ thành đỉnh cấp một quyền, bính bính nhảy, chung quanh không gian không nứt ra, Liễu Vô Tà uy lực của một quyền này, đã không thua gì cấp thấp tinh hà cảnh nhất kích, tràn lên sấm sét. Không ngừng bị nổ tung, cái này cũng cho Tà Nhận tranh thủ được cái cuối cùng hô hấp thời gian. Khí linh hoàn toàn tỉnh lại, Tà Nhận đột nhiên bắn về phía Liễu Vô Tà, rơi vào lòng bàn tay, rơi vào bàn tay một khắc kia, một cổ thủy nhũ, hòa vào nhau cảm giác, hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà thậm chí cảm nhận được khí linh đang hô hấp. Thần long khí linh chiếm đoạt sấm sét sau đó, rơi vào ngủ say, cho ta chém, hai tay cầm Tà Nhận, thi triển đoạt mệnh đao pháp, lăng không chém xuống, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Đây là đỉnh cấp một đao, mây sấm cảm nhận được nguy hiểm, hướng xa xa thối lui, Liễu Vô Tà há có thể thả nó rời đi, hôm nay ở lôi kiếp trên chịu nhiều đau khổ, oanh oanh oanh, lôi kiếp từ trong phá vỡ, bị Tà Nhận một đao cắt thành hai đoạn, kinh khủng như vậy một đao, hút khô Liễu Vô Tà 50% tả hữu chân khí. Đao khí kéo dài đến ngoài 10 dặm, rơi vào trên biển, nhất thời gian, trên biển khơi mặt xuất hiện một cái thật dài lối đi. Biển khơi thiếu chút nữa bị bổ ra, mây sấm tản đi, hòn đảo khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà thân thể từ từ rơi trên mặt đất, chúc mừng Liễu đại ca, luyện chế ra tuyệt thế thần đao. Cổ Ngọc liền vội vàng tiến lên chúc mừng, Tà Nhận chỉ cần không ngừng trưởng thành tiếp, trở thành tuyệt thế thần đao chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi thời khắc mấu chốt đứng ra. Chỉ bằng vào ta một người, rất khó hóa giải lôi kiếp. Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, hai người quan hệ mặc dù thân như huynh đệ, có mấy lời, Liễu Vô Tà vẫn phải nói đi ra, mượn Cổ Ngọc thần long kiếm. Cho Liễu Vô Tà tranh thủ được quý giá thời gian, mới thành công để cho khí linh tỉnh lại, chúng ta tới giữa liền đừng khách khí như vậy. Cổ Ngọc gãi đầu một cái, thật ra thì hắn chống lại lôi kiếp thời điểm, vậy thu hoạch khá nhiều, thần long kiếm tăng lên một đoạn lớn, hai bên coi như là cộng thắng, Liễu Vô Tà luyện chế thành công đi ra tiên thiên linh bảo. Cổ Ngọc trợ giúp thần long kiếm tấn thăng, chúng ta đi tới hòn đảo bao lâu? Liễu Vô Tà vẫn bận bế quan, liền đi qua bao lâu cũng không biết, đã 10 ngày, bất chi bất giác, đã 10 ngày trôi qua. Cổ Ngọc, tiếp theo ta dự định luyện hóa long cốt, ngươi ý như thế nào? Long cốt còn chiếm cứ ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, vẫn không có luyện hóa, chỉ cần luyện hóa thần long cốt, hắn tin tưởng hai người cảnh giới còn sẽ nghênh đón biến hóa mới. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta tuy là long tộc hậu duệ, luyện hóa long cốt có làm trái hiếu đạo, bất quá cái này tôn long cốt đã chết mấy ngàn năm, nếu như có thể giúp chúng ta tăng lên cảnh giới, cũng là tốt nhất nơi quy tụ, tương đương với ta mượn tổ tiên lực lượng tới trợ giúp mình tăng lên. Cổ Ngọc biết liễu không, tám một mạng tiếng chung, ta muốn nói điều gì, thần long là Cổ Ngọc tổ tiên, ngay trước hắn mặt, luyện hóa long cốt, tương đương với luyện hóa Cổ Ngọc tổ tiên, đổi thành người bình thường, đúng là khó mà tiếp nhận, Cổ Ngọc như thế nói, chứng minh hắn đã sớm đã thấy ra, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, tổ tiên hài cốt, vậy sẽ lưu lạc đến hải yêu tộc trong tay, như nhau sẽ rơi vào bị luyện hóa vận mệnh, thà tác thành người khác, còn không bằng thành toàn mình, để cho tổ tiên lực lượng gia trì ở mình trên thân thể. Mới là tốt nhất nơi quy tụ, nếu như ra tại chỗ, vậy không hề phản đối. Cổ Ngọc cầm nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không tốt nói gì, nếu như Cổ Ngọc kiên trì không chịu luyện hóa long cốt, Liễu Vô Tà cũng chỉ tốt xóa bỏ, đem long cốt mai táng ở trên hòn đảo này. Quân tử có chút cầu, có chút không cầu, Liễu Vô Tà không có thể vì tăng lên, tổn hại bằng hữu lợi ích, thiên địa bảo vật khắp nơi đều là, chưa chắc muốn câu nệ ở long cốt trên mình, ma diễm bắt đầu cháy, long cốt không ngừng hòa tan. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thần long cốt, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào luyện hóa, cái này tôn thần long chết đi mấy ngàn năm, trong thân thể quy luật còn dư lại không có mấy, lưu lại chỉ có trong xương cốt năng lượng, hóa là nhiều long dịch. Liễu Vô Tà rút ra một nửa, đánh vào cổ ngọc thân thể, một điểm này không có keo kiệt, trong đó một nửa là thuộc về cổ ngọc. Cổ ngọc nguyên bổn chính là long tộc hậu duệ, hấp thu long dịch sau đó, thân thể cấp tốc bành trướng, một phiến phiến vảy rồng từ trên thân thể hắn nhô ra. Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, hắn đang khổ cực tìm luyện chế chân long thân thể phương pháp tu luyện. Cổ ngọc đã tu luyện thành công, chỉ cần không ngừng tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày, cổ ngọc sẽ thành công hóa là thần long, bay lượn chân trời. Hai người cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, mới đột phá cảnh giới không lâu, một lần nữa nghênh đón đột phá, long dịch rót vào thái hoang thế giới, truyền tới từng trận tiếng rồng ngâm, cảnh giới dục dịch, long dịch năng lượng quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà sớm liền lấy ra một phần chia vạn năm trung nhũ mỗi ngày để cho cổ ngọc uống. Lợi dụng vạn năm trung nhũ đánh chịu đựng thân thể, thân sắc ra muốn so với cùng cấp bậc mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thái hoang thế giới cũng không mở rộng, hấp thu long dịch sau đó, bên trong tinh bích hiện lên một tầng nhàn nhạt long văn. Thái hoang thế giới đổi được càng kiên cố hơn, chân khí đang gầm thét, gân mạch đang gào thét, xương cốt ở đũng, từng đạo long văn bao trùm ở quanh thân trên dưới, bất luận là xương cốt, vẫn là gân mạch, đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà máu, lại hướng màu vàng chuyển đổi, đây là tu luyện chân long thân thể dấu hiệu, long tộc máu là màu vàng, loài người máu là màu đỏ, hai người vẫn là có rất lớn khác biệt, gia trì long văn sau đó, Liễu Vô Tà thân xác, đổi được càng cường đại hơn, một tầng chi chít vảy rồng, từ cánh tay hắn lỗ chân lông phía dưới nhô ra. Trên cánh tay truyền tới một cổ lực lượng mạnh mẽ, nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần, nếu như kích thích chân long thân thể, thi triển thái cổ tinh thần quyền, quyền pháp uy lực tăng lên gấp đôi hơn, đây chính là chân long thân thể mạnh mẽ chỗ, cổ ngọc toàn thân cao thấp cũng toát ra vảy rồng, Liễu Vô Tà chỉ là hai cánh tay mà thôi, chân khí giải khai hiện tượng thiên văn tầng 3 cửa, chạy thẳng tới hiện tượng thiên văn tầng 4 đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người cũng yên lặng đang tu luyện khoái cảm bên trong, thoáng một cái lại là 10 ngày trôi qua. Liễu Vô Tà thành công đột phá hiện tượng thiên văn tầng 4. Cổ ngọc mượn long dịch, liên tục đột phá hai cảnh giới, đuổi kịp Liễu Vô Tà. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Long dịch tiến vào cổ ngọc thân thể, độ phù hợp cao hơn, cơ hồ không có một chút lãng phí. Phần lớn long dịch còn sót lại ở Liễu Vô Tà trong thân thể, chỉ có thể chờ lần kế đột phá, tiếp tục hấp thu. Cái này còn là cổ ngọc áp chế cảnh giới, chẳng muốn đột phá quá nhanh. Lấy hắn bây giờ nội tình, đột phá hiện tượng thiên văn tầng 5 hoàn toàn không thành vấn đề. Tài hại vậy rất rõ ràng, nội tình tiêu hao hầu như không còn, đối tiếp theo tu luyện, vô cùng là bất lợi, hao tốn 5 ngày thời gian, hai người cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, mở hai mắt ra một khắc kia, trên mặt biển Linh Vân hoàn toàn biến mất, đến gần một tháng thời gian, hắn hai người chúng ta cơ hồ hút khô chu vi mấy vạn dặm tất cả linh khí. Cổ Ngọc, toàn lực công kích ta, một tháng tu luyện, hai người còn không biết thực lực như thế nào, cần một tràng thực chiến, Cổ Ngọc đang có ý đó, hắn vô cùng rõ ràng Liễu đại ca thực lực, sử dụng thần long kiếm. Không chút khách khí ra tay, cơ hồ là chiêu thức mạnh nhất, cần đem người bên trong tất cả lá bài tẩy thi triển ra, mới có thể tạo được chui luyện hiệu quả, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, đoạt mệnh đao pháp liên tục thi triển, hàn băng chỉ, thái cổ tinh thần quyền, oanh oanh oanh, trên đảo lưu lại một tòa hố sâu, từ hố sâu phía dưới, nhô ra nhiều nước biển, dù sao bọn họ muốn đánh coi là rời đi, coi như hòn đảo chìm xuống, cũng không khẩn yếu, ước chừng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hai người mệt mỏi hết sức, nằm ở mềm mại trên bờ cát. Nhìn tinh đầu đầy trời, lợi dụng 3 ngày thời gian, hai người võ kỹ, còn có cảnh giới, đạt tới nhất đỉnh cấp, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, hắn đã có chém chết cấp thấp tinh hà cảnh năng lực. Hơn một tháng tiêu hao, trên người hai người trung phẩm linh thạch còn dư lại không có mấy. Bao gồm thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà cũng tiêu hao rất nhiều cái, huyết ma đá mỗi cái trên người còn dư lại hơn 200 cái. Không dám tiếp tục sử dụng, bọn họ còn muốn đột phá tầng thứ cao hơn, giữ lại sau này sử dụng, tinh thần một chút xíu rơi xuống. Một tia ánh mặt trời, từ trên mặt biển dâng lên, hai người lười được đứng lên, yên tĩnh nằm, giờ khắc này là yên lặng, một khi rời đi chỗ này, lại phải qua tinh phong huyết vũ ngày, Liễu đại ca, ngươi xem đó là cái gì? Cổ Ngọc đột nhiên lật người, nghiêng mặt hướng về phía biển khơi, thấy một cái bóng đen, từ trên mặt biển không ngừng đến gần, Liễu Vô Tà mãnh bật ngồi dậy tới, ánh mắt nhìn về phía chục nghìn mét ra, chiến hạm, trong mắt có giúp một cái, lại có chiến hạm đi ngang qua nơi đây, bọn họ canh giữ ở chỗ này hơn một tháng. Liền chiếc thuyền bè cũng không có, thấy thuyền bè, ý nghĩa bọn họ có thể sống rời đi, nguyên vốn dự định luyện hóa san hô ngọc, mới dự định rời đi, cuối cùng Liễu Vô Tà vẫn bỏ qua, san hô ngọc cấp bậc quá cao, hắn dự định giữ lại đột phá tinh hà cảnh sử dụng. Thép tốt thì phải dùng ở trên lưỡi đao, lúc này hấp thu, tối đa trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới, hiện tượng thiên văn tầng 4 cùng hiện tượng thiên văn tầng 5. Khác biệt chừng mực, che giấu hơi thở, hai người đem cảnh giới khống chế ở trên trời voi một tầng. để tránh lộ ra chân tướng, Liễu Vô Tà liễm tức quyết, coi như là hóa anh cảnh, đều không cách nào đoán được. Cổ Ngọc tu luyện sau đó, phát hiện muốn so với cổ gia liễm tức quyết mạnh mẽ rất nhiều lần. Hai người tin tức cùng chung, Cổ Ngọc đem tu luyện chân long thân thể phương pháp truyền thụ cho Liễu Vô Tà. Ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà thân xác tăng lên nhanh chóng, trên mặt biển chiến hạm càng ngày càng gần, chục nghìn mét khoảng cách, cũng chỉ 4 tiếng mà thôi. Nhìn trên chiến hạm vậy lá cờ xí, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc nhìn nhau, cô độc ra chiến hạm. Hai người đồng thời nói, càng có ý nghĩa phải, chiếc chiến hạm này, chính là bọn họ đi huyết hải ma đảo ngồi vậy một chiếc. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, để cho hai người rất là không rõ ràng, bọn họ chẳng lẽ không phải là đi huyết hải ma đảo. Vẫn là nói, nơi đây khoảng cách huyết hải ma đảo cũng không phải là rất xa. Bọn họ mới biết đi ngang qua nơi đây, không có bến tàu, chiến hạm không cách nào đậu ở hòn đảo vùng lân cận. Khoảng cách bên bờ còn có 1.000, ml thời điểm, chiến hạm đột nhiên dừng lại, ba cái bóng người, cấp tốc hướng hòn đảo bay tới. Cách nhau 1.000, m, trên chiến hạm người đã thấy Liễu Vô Tà hai người, chỗ tòa này hoang vu trên đảo lại phát hiện loài người. Đưa tới trên chiến hạm cao độ coi trọng, ba cái bóng người hơi thở rất mạnh, trong đó một tên ông già, lại là hóa anh cảnh, độc cô gia mỗi một chiếc chiến hạm, đều có hóa anh cảnh trưởng lão trấn giữ, đây cũng không phải là bí mật gì. Còn có một tên cô gái đồ đỏ, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, độc cô gia chủ Tam nữ nhi, người gọi Tam tiểu thư, lẫn nhau thấy một khắc kia, trên mặt mỗi người diễn cảm rất là xuất sắc. Lại là các ngươi, Tam tiểu thư cho là những người khác, không nghĩ tới sẽ là Liễu Vô Tà, thật lâu không gặp, Liễu Vô Tà hướng ba người ôm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyền, hắn đối độc cô gia không có quá nhiều hảo cảm, trước mắt còn muốn dựa vào độc cô gia chiến hạm mang bọn họ rời đi. Còn có hóa anh cảnh tại chỗ, Liễu Vô Tà nhất định phải chịu đựng. Chương 479, luyện hóa thiên long ấn. Tình cảnh rất quỷ dị. Tên kia hóa anh cảnh ông già ánh mắt lạnh như băng quét về phía Liễu Vô Tà. Hắn hai người chúng ta, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tòa trên đảo biệt lập? Tam tiểu thư quan sát Liễu Vô Tà một mắt, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam tiểu thư lên tiếng hỏi, đối hắn hai người chúng ta ở trên đảo, tốt vô cùng kỳ, chuyện này nói đến nói dài. Liễu Vô Tà không dự định đúng sự thật phụng cáo, trước dò xét một tí bọn họ, độc cô gia chiến hạm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải là đi huyết hải ma đảo sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, độc cô gia chiến hạm, mỗi tháng cũng sẽ đi một chuyến huyết hải ma đảo, cái này cũng hai tháng, theo lý thuyết lúc này hẳn ở huyết hải ma đảo mới đúng. Huyết hải ma đảo đã thất thủ, bị hải yêu tộc chiếm lĩnh, phía trên nhân tộc toàn bộ gặp phải tru diệt, không có người nào còn sống trốn ra được, chúng ta chiến hạm chỉ là ở bến tàu ngừng một tí. Trở về đến trên biển khơi, Tam tiểu thư thành thật trả lời, không có giấu giếm Liễu Vô Tà, huyết hải ma đảo thất thủ. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc nhìn nhau. Trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ khiếp sợ, ngày đó bọn họ chìm vào Long Cung, đã chết rất nhiều người, nhưng là còn có rất nhiều người, như cũ ở trên đất bằng, làm sao sẽ bị hải yêu tộc tiêu diệt toàn bộ. Nghe nói huyết hải ma đảo phát hiện bảo tàng, dẫn phát đại chiến, ba thế lực lớn toàn quân chết hết, hải yêu tộc mới thừa cơ chiếm đoạt huyết hải ma đảo. Tam tiểu thư tiếp tục nói, vừa nói chuyện, ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, muốn từ hắn diễn cảm trong đó, đạt được một ít tin tức, nhiều cao thủ như vậy đều chết hết. Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện ở trên hòn đảo này? Hết thảy quá quỷ dị, liền tinh hà cảnh đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Nho nhỏ thiên tượng cảnh nhưng nhiều lần thoát chết, cái này không nói được, thực không dám giấu giếm. Lúc ấy huyết hải ma đảo xuất hiện bảo tàng, chúng ta chìm vào đáy biển, sau đó bị sóng lớn cuốn đến chỗ này, còn như chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết, chúng ta bị vây ở chỗ này đã hơn một tháng. Liễu Vô Tà trong ánh mắt không có bất cứ ba động gì, đem ở giữa phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ xóa đi. Hắn từ Tam tiểu thư ánh mắt bên trong phát hiện, bọn họ cũng không biết huyết hải ma đảo phát sinh hết thảy. Nhân tộc chết hết, hải yêu tộc không thể nào nói ra ngày đó sự tình phát sinh. Trừ phi bọn họ chỉ số thông minh có vấn đề, huyết hải ma đảo phát hiện Long Cung tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ có vô số nhân tộc võ giả tới, cướp đoạt thuộc về bọn họ địa bàn. Long Cung biến mất, huyết hải ma đảo kết giới cũng theo đó biến mất, loài người tới hóa anh cảnh, ngay tức thì tiêu diệt huyết hải ma đảo, chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài. Không người nào nguyện ý để cướp đoạt huyết hải ma đảo địa bàn. Hải yêu tộc có thể từ từ phát triển, nếu có thể phát hiện một cái Long Cung, có phải hay không còn có cái thứ hai? Cho nên, liên quan tới một tháng trước phát sinh hết thảy, hoàn toàn bị phong tỏa, Tam tiểu thư trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đang nói láo, nhưng không tìm được phản bác lý do. Huyết hải ma đảo phát sinh hết thảy, vĩnh viễn đều là một điều bí ẩn đoàn, trừ phi hải yêu tộc chủ động nói ra. Trong trăm năm, hải yêu tộc sẽ không nói ra chân tướng, bọn họ phải dùng đoạn thời gian này tiếp tục thăm dò Long Cung. Long Cung mặc dù chìm vào đáy biển, còn có rất nhiều địa phương cần thăm dò, các ngươi thật đúng là mạng lớn. Tam tiểu thư do dự một phút thời gian, cuối cùng vẫn là thu hồi trong con ngươi sát ý, giết Liễu Vô Tà hai người. Đối với nàng hiện tại mà nói, cùng nghiền chết hai con kiến như nhau đơn giản. Liễu Vô Tà đã sớm câu thông tà nhận, một khi gặp nguy hiểm, lập tức ra tay, coi như không địch lại, chạy trốn xác suất rất lớn, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mà thôi. Còn hy vọng Tam tiểu thư có thể mang dùm ta cửa một đoạn đường, dẫn chúng ta rời đi hòn đảo này đảo nhỏ. Liễu Vô Tà lộ ra một bộ lưu lạc hoang đảo, như vậy không giúp dáng vẻ, cần độc cô gia chiến hạm mang bọn họ rời đi nơi này. Tư thái hạ thấp, rời đi trước nơi đây nói sau. Độc Cô Vũ nhìn một cái gia tộc trưởng lão, người sau trên mặt không lộ vẻ gì, lúc này mới gật đầu một cái, đồng ý mang Liễu Vô Tà bọn họ rời đi. Một nhóm năm người bay đến chiến hạm bên trên, Độc Cô Vũ không có bạc đãi Liễu Vô Tà, là bọn họ chuẩn bị một gian coi như không tệ gian nhà. Diện tích mười mấy bình, hai người ở bên trong không hiện được chen chúc, sắp xếp xong xuôi sau đó, Độc Cô Vũ rời đi, trở lại mình cư trú khoang thuyền, bên trong trang sức đặc biệt lộng lẫy, trên mặt đất trải mềm mại thảm trải sàn, cuộc sống thường ngày phòng, phòng tiếp khách, phòng tu luyện tất cả đều đủ, cùng trên đất liền không có gì không cùng. Tam thúc, bọn họ nói, ngươi có thể đoán được thật giả sao? Độc Cô Vũ ngồi xuống, Độc Cô gia trưởng lão ngồi ở đối diện, chau mày, cũng thật cũng giả, người này rất là xảo quyệt, đáng sợ nhất hắn lòng dạ cực sâu, từ hắn ánh mắt còn có diễn cảm rất khó nhìn ra sơ hở. Độc Cô trưởng lão trầm ngâm một tí, hắn là đường đường hóa anh cảnh, đều đang nhìn không thấu, thời gian lợi dụng hóa anh cảnh thế, cho Liễu Vô Tà làm áp lực qua, hiệu quả không tốt, đối mặt hóa anh cảnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, biểu hiện rất ung dung, nếu như chúng ta lợi dụng võ lực trấn áp, buộc hắn nói ra huyết hải ma đảo bí mật, ngươi nói có mấy thành chắc chắn? Độc Cô Vũ chẳng muốn chỉ như vậy buông tha, huyết hải ma đảo nhất định xảy ra việc lớn, hải yêu tộc toàn bộ trầm mặc không nói, càng như vậy, Độc Cô Vũ thì càng tò mò, bọn họ trên đường thời điểm, bắt rất nhiều hải yêu tộc, vơ vét bọn họ hồn hải, biết tin tức đạt tới có hạn, ngày đó tham gia hải yêu tộc, đã sớm bị phái những địa phương khác, liên quan tới huyết hải ma đảo bí mật, chỉ có hải yêu tộc những cao tầng kia biết, rất khó, người này là Thiên Bảo Tông đệ tử, tùy tiện giết hắn, một khi tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta Độc Cô gia bất lợi. Độc Cô trưởng lão cau mày nói, mới vừa rồi lên thuyền thời điểm, Liễu Vô Tà cố ý nói chuyện lớn tiếng, chủ yếu là hấp dẫn những người khác chú ý, trên chiến hạm còn có cái khác quý khách, bọn họ ba người mang Liễu Vô Tà lúc trở lại, rơi vào trong mắt rất nhiều người, trừ phi bọn họ giết sạch trên chiến hạm tất cả người. Như vậy Độc Cô gia sau này đừng nghĩ làm trên đại dương làm ăn, bởi vì là một cái Liễu Vô Tà, không dám mạo hiểm, vậy thì mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, nếu như bọn họ thật chỉ là vận khí tốt, từ huyết hải ma đảo chạy thoát thân, chuyện lúc nãy xóa bỏ, nếu như hắn che giấu rất nhiều chuyện, hoặc là đạt được nhiều bảo vật, không chịu nói ra tới, coi như là mạo hiểm, ta cũng sẽ giết hắn. Độc Cô Vũ trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, cả nhà, sát ý phun trào, cô gái này giết hại chi tâm rất nặng, những năm này chết ở tay nàng ở giữa hải yêu tộc đếm không hết. Ta đã an bài người, nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Độc Cô trưởng lão đứng lên, rời đi gian nhà, ông già rời đi ở một chớp mắt kia, một đạo thần thức lặng lẽ lui ra ngoài, nào ngờ nói chuyện của bọn họ, bị Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột phá hiện tượng tiên văn tầng 4 sau đó, đoán hồn thuật tăng nhiều, hồn lực có thể nói cao cấp tinh hà cảnh, quỷ đồng thuật lại là quỷ thần khó lường, dễ dàng xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, đến Độc Cô Vũ gian phòng, nếu như bọn họ ở trong chiến hạm du nói chuyện, Liễu Vô Tà thật vẫn không có biện pháp, trong chiến hạm du lợi dụng đặc thù chất liệu chế tạo, quỷ đồng thuật không cách nào thấm vào, biết được đối phương tạm thời không nhúc nhích mình, Liễu Vô Tà một trái tim để xuống, tiếp theo đoạn thời gian này, hai người đàng hoàng tu luyện, chuyện gì cũng không làm, thỉnh thoảng đi ra thả thả gió, cùng cái khác thương khách trò chuyện. Lúc đầu Độc Cô gia chiến hạm một tháng trước chuyến đi huyết hải ma đảo, phát hiện huyết hải ma đảo thất thủ sau đó, mang những người này trở lại, nửa đường phát hiện nhóm lớn linh khí hướng thống nhất cái phương hướng hội tụ. Kinh qua mọi người nhất trí đồng ý, chiến hạm theo linh khí tụ tập phương hướng, tìm được Liễu Vô Tà, trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà lặng lẽ luyện hóa Thiên Long Ấn, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, Thiên Long Ấn trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời. Mỗi ngày thần thức cũng sẽ tiến vào, nhiều thái hoang chân khí bọc lại Thiên Long Ấn, đem đồng hóa, Liễu Vô Tà luyện hóa Long Cốt sau đó, thân thể bên trong ẩn chứa thần long huyết mạch, luyện hóa độ khó cũng không phải rất lớn, cộng thêm mỗi ngày dùng ma diễm nung, đánh vào nhiều linh tính. Thiên Long Ấn dần dần tiếp nhận Liễu Vô Tà, bất chi bất giác, chiến hạm ở trên biển khơi đi 10 ngày lâu, Liễu Vô Tà vẫn luôn ở luyện hóa bên trong, Thiên Long Ấn quá mạnh mẽ, ta lại không cách nào thúc giục, phát hiện một cái mới vấn đề khó khăn, Thiên Long Ấn hắn luyện hóa 70% cỡ đó. Còn có rất nhiều trận pháp, lấy hắn cảnh giới bây giờ, không cách nào hoàn toàn tương kỳ luyện hóa, nhưng không trở ngại hắn điều khiển, điều động toàn bộ thái hoang chân khí, ước chừng để cho Thiên Long Ấn lơ lửng, muốn hoàn toàn vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. sợ rằng phải đột phá đến tinh hà cảnh mới có thể. Không hổ là long tộc pháp bảo, mạnh mẽ vô cùng, mặc dù không cách nào thúc giục, Liễu Vô Tà như cũ hưng phấn không thôi. Cổ Ngọc gặp vấn đề cùng hắn như nhau, long tộc quyền trượng không cách nào toàn lực thúc giục, chỉ có thể dùng nó tới đập đập đá, cùng người đối địch, còn chưa thi triển, long tộc quyền trượng liền sẽ rút ra đi hắn tất cả chân khí. Thân thể rơi vào khô kiệt, nửa tháng sau, chiến hạm trở lại bến tàu, đám người lục tục xuống thuyền, liên quan tới huyết hải ma đảo tin tức, dần dần truyền ra, xuống thuyền sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Cổ Ngọc, ngươi có thể liên lạc với cổ tiền bối sao? 3 tháng kỳ đã qua mấy ngày lâu, Liễu Vô Tà có thể trở lại Thiên Bảo Tông, trước khi rời đi, phải đem Cổ Ngọc hoàn hảo không hao tổn giao cho cổ tiền bối. Có thể, Cổ Ngọc từ trong ngực cầm ra một quả kỳ quái linh phù. Bóp vỡ sau đó, lóe ra từng cơn vầng sáng, cực phẩm truyền tin phù. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, cực phẩm linh phù trên thị trường rất ít thấy, liền cùng đan dược cực phẩm như nhau, đan dược thông thường rất nhiều, cực phẩm nhưng là trong 1 vạn không có 1, phổ thông truyền tin phù có thể truyền tin tức ngoài ngàn dặm. Cực phẩm có thể truyền đến ngoài vạn dặm, đợi ước chừng 1 phút cỡ đó, bị bóp vỡ truyền tin phù phản hồi trở về một đạo sáng bóng. Hẳn là Cổ Ngọc Gia Gia cảm ứng được hắn, Gia Gia nói hắn sáng sớm ngày mai đến nơi này, để cho chúng ta ở lớn thành nghỉ ngơi một đêm. Cổ Ngọc cầm Gia Gia phản hồi hồi gửi tới tin tức nói cho Liễu Vô Tà. Gia Gia hẳn ở chỗ rất xa, được, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà gật đầu, mang Cổ Ngọc, hướng trong thành lớn ương đi tới, không kém ngày này thời gian, hai người rời đi không lâu, một bóng người lặng lẽ theo sau. Tìm được một nơi khách sạn, trực tiếp bao một tòa độc lập sân nhỏ, tương đối yên lặng, ngoài ra một tòa sân nhỏ, cư trú nhóm người này, Liễu Vô Tà chân trước mới vừa vào ở, bọn họ sẽ ngủ ở Liễu Vô Tà cách vách, người xác định chính là người này, cách vách viện tử cư trú 5 người, thực lực cực mạnh, cùng một màu hiện tượng thiên văn tầng 5 cảnh, dẫn đầu là một tên ông già, giữ lại một toát râu dê, ánh mắt lạnh lùng, hướng ngoài ra 4 người nhìn, chính là người này, lần trước phái tới tứ đại kim cương còn có hầu tam 2 người. Toàn bộ đều chết, một tên hơn 30 tuổi nam tử đứng lên, trả lời câu hỏi của lão già. Chương 480, đêm khuya đánh tới, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông thời điểm, từng gặp phải hầu gia nhiều lần tập kích, bằng dựa vào thực lực cường đại, chém chết tứ đại kim cương cùng hầu tam, còn muốn một người theo đuôi Liễu Vô Tà, một mực theo đến huyết hải ma đảo, sau đó vẫn không có cơ hội ra tay, mình lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cho gia tộc truyền tin. Ai sẽ nghĩ tới, huyết hải ma đảo sau đó bùng nổ nội chiến. Hầu ra tên kia cao thủ chết tại dưới đất lối đi, bị nước biển khuấy bể, trước khi chết, không kịp cầm Liễu Vô Tà chém chết lệ khiếu hải tin tức truyền ra ngoài. Chém chết ngân hà tầng 2, trừ Cổ Ngọc biết, không có người nào, chúng ta tối nay động thủ, quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi, khóe miệng giữ lại râu dê ông già âm hung hãn nói. Biết được phái đi ra ngoài hầu tam các người tử vong. Đại trưởng lão rất là tức giận, mới phái bọn họ tới, nếu như nhiệm vụ ở thất bại, bọn họ cũng phải chịu đựng đại trưởng lão lửa giận. Cùng hắn cùng nhau đồng hành tiểu tử làm thế nào? Lại là một tên nam tử hỏi, bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà, Cổ Ngọc cùng bọn họ không thù không oán, giết hay là không giết, cùng nhau giết, không thể lộ ra bất kỳ chân ngựa, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống, cách vách viện tử mật mưu hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn trở lại viện tử sau đó, cả người hoàn toàn thanh tĩnh lại, đổ giường nghỉ ngơi, thần thức một mực coi giữ 4 phía, để tránh có người đánh lén, cái này 3 tháng tới, chưa từng như này buông lỏng qua. Bóng đêm hạ xuống, nghỉ ngơi 4 tiếng sau đó, 2 người tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, có sát khí, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi dậy, có cổ sát khí vô hình hướng bọn họ đến gần, bọn họ xuống chiến hạm sau đó, Độc Cô Gia người rời đi, cái này cổ sát khí, không giống như là từ Độc Cô Gia trên người phát ra. Bọn họ mới tới thành lớn, không thể nào đắc tội những người khác, là người nào muốn giết bọn họ, nghe được có sát khí, Cổ Ngọc lập tức cảnh giác, tay cầm phong cách cổ xưa trường kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sát khí chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất không gặp, nhưng chân chân thật thật xuất hiện ở Liễu Vô Tà sân nhỏ bầu trời. Cổ Ngọc, làm xong chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà còn không biết là đường nào cao thủ tới. Nhất định phải làm xong đề phòng chuẩn bị, nếu như là giống vậy đạo tặc, còn thật không để vào mắt, chỉ cần không phải tinh hà cảnh tới. Tới bao nhiêu người, toàn bộ chu diệt, 2 người nhanh chóng từ trong nhà mặt đi ra, coi giữ 2 bên, để ngừa bị người đánh được ứng phó không kịp, trăng đã lăn về tây, thẳng đến nửa sau đêm. Xa xa truyệt tới tiếng xào xạc, quả nhiên có người lẻn vào bọn họ viện tử, tổng cộng 5 bóng người, sau khi đi vào, đem Liễu Vô Tà viện tử vây quanh bao vây, để tránh bị hắn chạy trốn, bóng người càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, hắn còn ở đợi, cho đến 5 người bước vào sân vị trí trung ương, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra, mở trận, từng đạo trận kỳ giơ lên tới, ngay tức thì tạo thành một đạo phòng ngự che chở, đem toàn bộ sân nhỏ bao phủ trong đó, chỉ có như ấy, bọn họ chiến đấu, mới sẽ không truyền đi. Bị những người khác biết, đưa tới không cần thiết phiền toái, Không tốt, 5 người thất tinh, bọn họ làm đã rất bí mật, làm sao sẽ bị phát hiện? Một bó ánh đèn sáng lên, Cổ Ngọc giơ trong tay mồi lửa, đem cả viện chiếu sáng, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ 5 người khuôn mặt. Biểu hiện trên mặt vậy dần dần buông lỏng, bất quá hiện tượng thiên văn tầng 5 mà thôi, các ngươi là ai, vì sao phải đêm hôm khuya khoát xông vào ta viện tử? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, lấy là bọn họ là đi lộn chỗ, phải hiểu rõ, để tránh lạm sát kẻ vô tội. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, có thể trực tiếp kêu lên mình tên chữ. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, không phải đi nhầm viện tử, nói rõ trước tới chu diệt mình. Cổ Ngọc cầm trong tay mồi lửa cắm vào trên vách đá lõm bên trong, tay cầm thần long kiếm đi ra, lấy hắn bây giờ thực lực, đối phó một người dư sức có thừa. Các ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta? Ta thật giống như không nhận biết các ngươi. Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, trước làm rõ ràng nói sau, hướng năm người hỏi, còn nhớ bị ngươi giết chết tứ đại kim cương cùng Hầu Tam đi. Chúng ta chính là tới thay bọn họ báo thù. Tên kia râu dê ông già, âm chắc chắc nói, đối với bốn phía bố trí trận pháp, không có coi ra gì. Dù chưa nói ra bọn họ lai lịch, Liễu Vô Tà đã biết bọn họ là ai. Hầu gia người, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn mới từ trên biển trở về, liền gặp gỡ Hầu gia người. Thật đúng là trùng hợp, ngươi là tự vận, vẫn là chúng ta tới ra tay. Ông già không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, dự định tốc chiến tốc thắng. Ta thật là tò mò, các ngươi làm sao trùng hợp như vậy, xuất hiện ở trong thành lớn. Ta nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, hay là hỏi ra một vấn đề cuối cùng, bọn họ làm sao tìm được mình? Bởi vì chúng ta đang muốn ngồi chiến hạm đi Huyết Hải Ma Đảo, vừa vặn thấy ngươi từ trên chiến hạm xuống, có thể cái này chính là ý trời đi. Nói xong, năm người ngay tức thì khép lại, đem Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc vây quanh vòng tròn. Trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, mạnh mẽ hiện tượng thiên văn tầng 5 thế, không chút kiêng kỵ nghiền ép Liễu Vô Tà hai người. Một màn kỳ quái xuất hiện, đối mặt hiện tượng thiên văn tầng 5 nghiền ép, Liễu Vô Tà còn có Cổ Ngọc thờ ơ, hai người không cảm giác được một chút áp lực, cái này để cho Hầu gia năm tên cao thủ hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ bọn họ phán đoán không ra, ta cùng các người Hầu gia không thù không oán, các ngươi vì sao phải một mực hùng hổ dọa người? Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, nếu như không phải là Hầu Trì muốn giết hắn, há sẽ cùng Hầu gia là địch? Bọn họ không mình tự kiểm điểm, ngược lại 5 lần 7 lượt phái người tới chu diệt mình. Thật lấy là hắn dễ khi dễ sao? Chờ ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Râu dê ông già ra lệnh một tiếng, 5 người vừa động thủ một cái, tạo thành sóng gió kinh hoàng thế, nhanh chóng cuốn về phía Liễu Vô Tà. Nhất thời gian, lực lượng cuồng bạo, trao hướng 4 phương 8 hướng, bởi vì có trận pháp bảo vệ, không cần lo lắng nơi này đại chiến sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Liễu đại ca, cho ta lưu một cái. Cổ Ngọc vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, cái này 5 người cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Một đao là có thể toàn bộ diệt, được, Liễu Vô Tà gật đầu, tay cầm tà nhận, xông về ngoài ra 4 người, cũng không sử dụng hiện tượng thiên văn tầng 4 khí thế. Như cũ khống chế ở trên trời voi một tầng chừng, tà nhận đột nhiên hoa hạ. Không gian xuất hiện một đạo gió lốc lớn, ác liệt vô cùng đau khí, nghiền ép tới, cái này để cho râu dê ông già sắc mặt biến. Liễu Vô Tà trong tay đoàn đao, thả ra ngập trời tinh hà cảnh quy luật, có thể so với vương khí, thình lình đả kích, để cho 5 người liền liền biến sắc. Cổ Ngọc đối chiến một người, không nhanh không chậm, mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa như tính toán qua vậy, công phòng kiêm bị, lấy Cổ Ngọc bây giờ thực lực, chu diệt hiện tượng thiên văn tầng 5 độ khó chừng mực. Tựa hồ đang mượn giúp lực lượng của đối thủ tới chui luyện mình, ở trên đảo biệt lập hai người chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không có phóng thích đại chiêu, chủ yếu lấy ổn định cảnh giới làm chủ. Giờ phút này không cùng, hai bên đều phải đưa vào đối phương vào chỗ chết. Keng keng keng, ba râu dê ông già trong tay xuất hiện một quả ống điếu. Cắt ngang đi ra ngoài, chém về phía tà nhận, binh khí đụng một khắc kia. Từng trận ánh lửa, chiếu sáng lên toàn bộ sân nhỏ, do như ban ngày, tạo thành một cổ kinh khủng rung động. 5 người toàn bộ bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, đứng ở viện tử một bên, cùng hắn giao chiến 4 tên Hầu gia cao thủ, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nhất là râu dê ông già, mặt đầy đau lòng, nhìn trong tay thuốc lá đấu, phía trên lưu lại một đường thật dài chỗ rách, bị tà nhận suýt nữa cắt đứt, đây chính là tiên thiên linh bảo, lại không bằng Liễu Vô Tà đoàn đao, tình cảnh thế cục nhìn như đối Hầu gia có lợi. Sau khi chiến đấu, bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc sức chiến đấu tuyệt không phải người thường có thể so sánh, hai người bất luận là lực công kích, cảnh giới, hay là thật khí, cùng với binh khí trong tay, xa xa thắng được bọn họ quá nhiều quá nhiều. Liễu Vô Tà, người thật đúng là mạng lớn, Huyết Hải Ma Đảo người đều chết hết, chỉ có các ngươi hai cái còn sống. Liên quan tới Huyết Hải Ma Đảo sự tình phát sinh, đã sớm truyền về nội địa, Thiên Bảo Tông cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Biết được Huyết Hải Ma Đảo trên tất cả võ giả, toàn bộ tử vong, Thiên Hình Trường Lão nhận được tin tức một khắc kia, phát ra một tiếng nồng nặc tiếng thở dài. Lạc Hà, giúp ta chiếu cố một tí Liễu Vô Tà người nhà cùng bằng hữu. Ở Thiên Hình Trường Lão một bên, còn đứng một tên thanh niên người, ngày đó chính là hắn cho Liễu Vô Tà đưa định tội sách. Đường chủ, người đã chết, lại là hắn làm những chuyện này, đáng giá không? Lạc Hà thanh âm rất thấp, Liễu Vô Tà đã chết, mất đi đào tạo giá trị. Hắn mang tới 5 tên người nhà cùng bằng hữu, thiên phú vậy, rất khó thành đại khí, mặc dù đều được là đệ tử nội môn, mọi người trong lòng rất rõ ràng, đó là Liễu Vô Tà công lao, mất đi Liễu Vô Tà, bọn họ rất nhanh sẽ bị đánh hồi nguyên hình, ta đã đáp ứng hắn, phải chiếu cố người nhà hắn cùng bằng hữu. Thiên Hình khoát tay một cái, để cho hắn nhanh đi làm đi, tin tức đã rất nhanh thì phải truyền tới những đệ tử khác trong tay. Một khi biết được Liễu Vô Tà đã chết, nhất định hội triển mở điên cuồng phản kích, lần trước biết được Liễu Vô Tà chết ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Liền là ví dụ rất tốt, Phạm Chăn các người suýt nữa chết tại Hầu Dạ tay, chỉ bằng vào ta một người, rất khó làm như vậy toàn diện, hơn nửa năm qua này, hắn đắc tội người cũng không thiếu, Lạc Hà làm ra một bộ không biết làm sao trạng, từ đạo nghĩa, hắn có thể ra mặt, dẫu sao lực lượng cá nhân có hạn, trừ phi tông môn ra mặt can dự, vì năm cái thông thường đệ tử nội môn, tông môn không thể nào đại động can qua. Liễu Vô Tà chu diệt những đệ tử khác thời điểm, tông môn giống vậy lựa chọn yên lặng, làm hết sức mà thôi, để cho bọn họ một đoạn thời gian gần đây đàng hoàng ở sân nhỏ bên trong, không nên tùy tiện đi ra. Thiên Hình trường lão tâm tình có chút phiền não, để cho Lạc Hà nhanh đi làm, còn như có thể làm nhiều ít, toàn nhìn ý trời, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, còn yên lặng đang chiến đấu trong đó. Hầu ra năm tên cao thủ công kích liên tục mấy ngàn chiêu, không cách nào công phá Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người phòng ngự. Liễu đại ca, ta trước kết thúc chiến đấu. Cổ Ngọc võ kỹ ma chui luyện xong hết rồi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm lăng không đánh xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, đối thủ hù được vong hồn đại mạo, bị Cổ Ngọc trường kiếm trong tay thật sâu kinh hãi tại chỗ. Ở nơi này là tiên thiên linh bảo, rõ ràng là vương khí, giống như ngân hà thế, chiếu nghiêng xuống, rắc rắc, đường đường hiện tượng thiên văn tầng 5 cảnh, trực tiếp bị Cổ Ngọc một kiếm bổ ra, biến thành hai múi, máu tươi hỗn hợp nội tạng, chảy đầy đất, tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố. Cổ Ngọc giết chết phía sau một người, đối hầu gia còn thừa lại 4 người. Trong lòng sinh ra cực lớn áp lực, dễ dàng giết chết một người, nếu như hai người liên thủ, bọn họ 4 người rất khó chạy trốn. Các ngươi rốt cuộc ở Huyết Hải Ma Đảo lấy được thứ gì? Làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, tăng lên nhiều như vậy tu vi? Dâu dê ông già phát ra tức giận gầm thét, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 481, bên trong thần châu, người bình thường không thể nào ở ngắn ngủi trong 3 tháng. Từ thiên cương cảnh một đường tăng lên tới như vậy trình độ. Trừ phi lấy được nghịch thiên bảo vật, cái này 3 tháng tới Liễu Vô Tà cướp đoạt nhiều linh thạch, lấy được long cốt, tiên thiên linh, cộng thêm huyết ma đá, vô số bảo vật chất đống dưới, mới có hôm nay lần này thành tựu, ngươi không có cơ hội biết. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, thả ra sát ý ngực trời, quyết không thể để cho bọn họ còn sống rời đi, một khi tiết lộ bọn họ thực lực, đối hắn mà nói, đem không tránh được không cần thiết phiền toái, nhất định có rất nhiều người chen chúc tới, điều tra nguyên nhân thực sự, tất cả mọi người đều chết, chỉ có bọn họ còn sống, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh. Quá không bình thường, Cổ Ngọc có ra hắn ở đây, Liễu Vô Tà một thân một mình, một khi gặp gỡ hóa anh cảnh cường giả, rất khó thoát thân, ta nhận phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, không có ở đây Cổ Ngọc dưới trường kiếm, làm người ta hít thở khó khăn oai rồng, lăng không nghiền ép, còn thừa lại 4 tên hầu gia cao thủ, hù được sợ run tại chỗ, đối mặt ngập trời oai rồng, bọn họ lại không biết nên như thế nào phản kháng, đoạt mệnh 7 chiêu, thái cổ tinh thần quyền, tiến hành song song, Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ đoạt mệnh đao pháp thức thứ 7. Thi triển một khắc kia, toàn bộ không gian linh khí, toàn bộ, liền thành phô, bị hấp thu không còn một mống, một đao này uy lực, có thể nói nghịch thiên. Cổ Ngọc đứng ở một bên, lại không bị khống chế, thân thể không ngừng hướng xa xa thối lui ra, bị mạnh mẽ đợt khí đẩy lui, thật là mạnh một đao. Cổ Ngọc âm thầm nói, ngày đó hắn ở hòn đảo cùng Liễu đại ca giao chiến, cũng không thi triển cái này một đao, nếu như thi triển, hắn đã sớm đánh bại, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, điên cuồng nghiền ép. Đáng sợ nhất còn không phải là đoạt mệnh đao pháp, mà là Liễu Vô Tà thái cổ tinh thần quyền, hấp thu thủy linh sau đó, ngũ hành lực hơn nữa mạnh mẽ, giống như một tòa chân chính tinh thần, chiếm cứ ở viện tử bầu trời, cùng gọp đủ thổ nguyên tố, thái cổ tinh thần lực tạo thành ngũ hành tuần hoàn, lại là không đâu địch nổi, thổ nguyên tố đại biểu phong phú, lực lớn vô cùng, đôi chiêu thống nhất, không đâu địch nổi, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu lơ lửng, kinh khủng hiện tượng thiên văn tầng 4 thế, cuộn sạch thương khung. Đây cũng là Liễu Vô Tà bố trí trận pháp nguyên nhân, để tránh bị những người khác biết được, không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hầu ra 4 tên cao thủ phát ra từng cơn gầm to. Bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tầng 8 mà thôi, làm sao có thể đột phá nhiều như vậy cảnh giới, có thể sợ không phải cảnh giới áp chế, mà là Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã có thể so với tinh hà cảnh, chết tới, không có để ý bọn họ kêu gào, đoạt mệnh đao pháp đột nhiên thống nhất, tạo thành tuyệt thế một đao, bảy chiêu hợp nhất, đem tất cả chiêu thức dung hợp một chỗ, tạo thành tuyệt thế vô cùng một đao, không gian trực tiếp bị xé ra, xuất hiện một đạo màu đen khe hở, kinh khủng tử vong gió lốc lớn, cuốn về phía toàn bộ sân nhỏ. Oanh, ngay vào lúc này, thái cổ tinh thần đột nhiên đè xuống, bốn thân thể người bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà nhận chém ở bọn họ trên thân thể. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, bọn họ thân thể không ngừng bị biến dạng, giống như một quả trái cây, bị cưỡng ép đè ép sau đó, đột nhiên nổ tung, máu loãng phun ra khắp nơi đều là. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem tất cả tinh hoa toàn bộ hấp thu, hiện tượng thiên văn tầng 4 đối hắn trợ giúp chừng mực. Có thể không ngừng tích lũy nội tình, là lần kế đột phá, đánh tốt căn cơ, giết hầu ra 5 người sau đó, hai người nhanh chóng đem chiến trường xử lý sạch sẽ, để tránh lưu lại dấu vết, nửa sau đêm hai người ai cũng không có nghỉ ngơi, một mực ngồi ở trong sân, một bên dọn dẹp 5 người chiếc nhẫn chữ vật, để ngừa còn có những người khác đánh lén, bên trong tài nguyên, cổ ngọc như nhau không lấy, cho đến tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào giữa sân. Hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sắc trời mời vừa hừng sáng, cổ ngọc ra ra đúng hẹn đến, thấy cổ ngọc một khắc kia, trong mắt có giúp một cái, hắn là chân huyền lão tổ, một mắt liền có thể nhìn ra, cổ ngọc cái này 3 tháng thời gian, trưởng thành cực nhanh, nếu so với trước kia mấy năm trưởng thành còn nhanh hơn rất nhiều lần. Được được được, cổ tiền bối gặp mặt sau đó, một nói liên tục 3 tốt chữ, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, tôn nhi bái kiến ra ra, cổ ngọc liền vội vàng tiến lên, cho ra ra thi lễ. Vãn bối bái kiến cổ tiền bối, Liễu Vô Tà đi theo ôm quyền thi lễ, huyết hải ma đảo sự việc, ta căn bản đều biết, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Ngọc Nhi có hôm nay lần này thành tựu, toàn nhờ ngươi ban tặng, lão hủ đời cổ gia cảm ơn tiểu huynh đệ, cổ tiền bối đột nhiên cúi người, ngược lại cho Liễu Vô Tà thi lễ, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, tiền bối không được, Liễu Vô Tà nhanh chóng đỡ cổ tiền bối, lần này huyết hải ma đảo chuyến đi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới miễn cưỡng sống sót, thiếu một thứ cũng không được. Không có cổ ngọc tương trợ, Liễu Vô Tà coi như không có chết ở Lệ Khiếu Hải trong tay, cũng sẽ bị hai thế lực lớn bắt đi, rút gần lột ra, vơ vét hắn hồn hải, người giúp cổ gia một cái bận rộn, cái này một cung ta đại biểu là cổ gia, Ngọc Nhi từ nhỏ không có rời đi bên người ta, có thể nhìn ra, cái này 3 tháng hắn trưởng thành rất nhiều, cổ tiền bối là chân huyền lão tổ, Liễu Vô Tà căn bản đỡ không đứng lên, rất miễn cưỡng cúi đầu một cái, không có cách nào, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là khom người đáp lễ. Cổ tiền bối, ta tra duyệt rất nhiều cổ tịch, Nam vực cũng không có họ cổ gia tộc lớn, Liễu Vô Tà tò mò hỏi, chẳng lẽ nói Thiên Bảo Tông còn có rất nhiều đồ không có thu ghi trong đó. Thực không dám giấu giếm, cổ gia cũng không phải là Nam vực gia tộc, chúng ta đến từ bên trong Thần Châu, đi qua lần này sự việc, cổ tiền bối đối Liễu Vô Tà cũng không có quá nhiều phòng bị chi tâm. Nói ra bọn họ lai lịch, bên trong Thần Châu, Liễu Vô Tà hơi biến sắc mặt, đại lục chân võ bị phân chia 5 cái bản khối, bọn họ hiện tại ở địa phương đó kêu Nam vực, còn có Đông vực, Tây Hoang, Bắc Thành, cường đại nhất mà là bên trong Thần Châu, thu nạp 4 đại vực nơi có thiên tài cùng cao thủ. Thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu, khó trách hắn không tra được liên quan tới cổ gia bất kỳ tin tức. Lần này Ngọc Nhi trưởng thành, vượt xa ta hiện tượng, ta dự định mang hắn trở về, hy vọng sau này có cơ hội, tiểu hữu có thể đến bên trong Thần Châu đến tìm chúng ta. Cổ tiền bối dự định mang cổ ngọc rời đi Nam vực. Dám hỏi cổ tiền bối, bên trong Thần Châu có hay không họ Liễu đích gia tộc? Thiên hạ không khỏi tán tiệc rượu. Bọn họ vốn chính là bình thủy tương phùng, tách ra cũng là chuyện sớm hay muộn, Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi, Liễu gia, cổ tiền bối đột nhiên trầm ngâm một tí, đang suy tư điều gì, Liễu Vô Tà vậy không cắt đứt, yên tĩnh chờ đợi, đích xác có một cái Liễu gia, vẫn là một trong tứ đại gia tộc, chẳng lẽ ngươi biết cái này Liễu gia, cổ tiền bối ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, hắn vậy họ Liễu, chẳng lẽ cùng bên trong Thần Châu cũng có liên lạc, không nhận biết, ta chỉ là tò mò hỏi, không biết tiền bối có biết hay không một cái kêu là Liễu Đại Sơn người. Liễu Vô Tà cũng là sau đó mới biết, mình phụ thân kêu Liễu Đại Sơn, mẫu thân kêu Nhan Ngọc, đặt chân tu luyện giới tới nay, Liễu Vô Tà một mực ở tìm kiếm mình phụ mẫu rơi xuống. Biết được cổ tiền bối bọn họ đến từ bên trong Thần Châu, mới sẽ có câu hỏi như thế, lắc đầu một cái, cổ tiền bối đối Liễu Đại Sơn danh tự này một chút ấn tượng cũng không có. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, cổ tiền bối là chân huyền lão tổ, phụ thân cảnh giới, nhất cao không quá chân đan cảnh đỉnh cấp. Loại cảnh giới này, làm sao sẽ xảy ra từ bên trong Thần Châu, hai người tới giữa hoàn toàn không phải một tầng thứ, coi như phụ thân đến từ Trung Châu, giữa hai bên cũng sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Tiếp theo tán gẫu một ít cái khác, cổ tiền bối thuận tiện chỉ điểm một tí Liễu Vô Tà tu vi. Mặc dù Liễu Vô Tà hiểu được đồ so hắn còn muốn nhiều, vẫn là khiêm tốn đón nhận, đối phương là ý tốt, tự nhiên không thể bác hắn mặt mũi, tham khảo lẫn nhau, mới có thể tránh khỏi đi một ít đường quanh co, Liễu Vô Tà tu luyện rất nhiều thứ. đã lệch hướng như cũ quỹ đạo, cần kiến thức mới bổ sung đi vào. Đan dược cùng luyện khí một khối này, Liễu Vô Tà đã là cao thủ tuyệt đỉnh, duy chỉ có tự thân tu vi, chỉ có thể lục lọi tiến về trước. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết quá tuyệt diệu, Thiên Đạo Thần Cư quá cao sâu, Ngũ Hành Trấn Ngự Bia lần đầu tiên tiếp xúc, những thứ này đều cần Cổ Tiền Bối chỉ điểm. Ở trong thành dừng lại một ngày thời gian, từ đầu đến cuối, Cổ Tiền Bối không có hỏi Huyết Hải Ma Đảo sự tình phát sinh. Đối với hắn mà nói, câu trả lời có lúc do quá trình quan trọng hơn. Cổ Ngọc trưởng thành, không thể nghi ngờ là câu trả lời tốt nhất, còn như ở giữa chuyện gì xảy ra, đã không quan trọng, đây chính là trí giả. Cổ Ngọc vung nước mắt nói tạm biệt, 3 tháng sống chung, cùng Liễu Vô Tà kết thâm hậu hữu nghị, đột nhiên tách ra, trong lòng rất không phải mùi vị. Thời gian hắn hỏi qua Gia Gia, có thể hay không ở Nam Vực ở lâu một đoạn thời gian. Bị Gia Gia bác bỏ, bọn họ lần này đi ra ngoài mục đích, chính là lịch luyện, hôm nay mục đích đã đạt tới, cần phải trở về, đi những địa phương khác, tiếp tục chui luyện. Còn có rất nhiều sự việc chờ hắn đi làm, không thể ở một chỗ đợi quá lâu. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà diễn cảm không nhìn ra khác thường. Sống chết xa nhau, hắn xem nhạt, tạm thời xa nhau, chỉ vì tương lai tốt hơn gặp nhau. Liễu Tiểu Hữu, trân trọng, Cổ Tiền Bối hướng Liễu Vô Tà ôm quyền. Liễu đại ca, người nhất định phải đến bên trong Thần Châu đến tìm ta. Cổ Ngọc xóa đi khóe mắt nước mắt, lớn tiếng nói, bị Gia Gia bắt quần áo, vèo đích một tiếng, biến mất ở tầng mây. Chỉ có nhàn nhạt hồi âm, ở Liễu Vô Tà bên tai vang vọng. Chỉ còn lại mình một người, nên trở lại Thiên Bảo Tông. Huyết Hải Ma Đảo tin tức một khi truyền về Thiên Bảo Tông, đối Phạm Chân bọn họ vô cùng bất lợi, có thể đưa tới họa sát thân. Phạm Chân bọn họ là vô tội, quyết không thể để cho bọn họ có chuyện. Lúc tới, chân đạp tà nhận, lúc trở về, trực tiếp phi hành, lấy hắn bây giờ tu vi, ngày đi ngàn dặm không là vấn đề. 5 ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc đặt chân Thiên Bảo Tông địa bàn. Dọc theo đường đi coi như bình tĩnh, không có ai tới cản đường, giết chết hầu ra 5 tên cao thủ sự việc tạm thời còn không truyền đi, sắp đến sơn môn thời điểm, Liễu Vô Tà rơi xuống, đem hơi thở che giấu ở Thiên Cương tầng 9, lúc rời đi, bất quá Thiên Cương tầng 7, 3 tháng liên tục đột phá 2 cảnh giới, nhưng cũng nói được, trực tiếp sử dụng hiện tượng thiên văn thế, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ tông môn náo động, theo thềm đá đi lên, Liễu Vô Tà lòng như lửa đốt, lo lắng Tùng Lăng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. 4-5 ngày trôi qua, Huyết Hải Ma Đảo sự việc, theo lý thuyết hẳn truyền về Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà cư trú viện tử. Giờ phút này ngồi đầy trước người, Tùng Lăng sưng mặt sưng mũi, liền trước đây không lâu, hắn đi ra ngoài làm việc, bị người một lần đánh bầm dập, cuối cùng vẫn là Lạc Hà xuất hiện, Tùng Lăng mới tránh khỏi một khó khăn, trên người những người khác cũng kém không nhiều, nhiều ít bị thương, mỗi cái người mặt mày ủ rột, cái này mấy ngày nếu như không phải là Lạc Hà ra mặt, bọn họ đã sớm chết rồi nhiều lần, nhất là hôm nay, những đệ tử kia lại là tệ hại hơn, bọn họ chỉ cần ra cửa, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tru diệt bọn họ. Lạc Hà chỉ có một cái người, không thể nào không ngày không đêm ở chỗ này, chỉ phải rời khỏi, những người đó liền sẽ xông tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.